Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419 tiếp đó, Lý Thiên Dương lại đao to búa lớn sa thải tất cả thân tín của Kim Thành Vũ. Không hề do dự chút nào, người ba này từng một tay đưa xí nghiệp Ẩn Long đi vào quỹ đạo, đã trở về rồi. Chủ tịch, đại hội chủ tịch tiền nhiệm đã sắp bắt đầu rồi. Lúc này, thư ký lại bước đến, báo lại. Tất cả cổ đông của công ty, đều đã có mặt đông đủ. Lý Thiên Dương gật đầu. Được, tôi sẽ đến ngay. Vương Nhất và Lý Thiên Dương đứng dậy, đi đến phòng hội nghị. Đinh, cửa thang máy mở ra, đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Châu Mỹ Hòa đều giật mình khi thấy Vương Nhất và Lý Thiên Dương. Ba, Vương Nhất, đây là tập đoàn Ẩn Long, hai người ở đây làm gì? Lý Mộng Đình tỉnh táo lại đầu tiên, mặt đầy kinh ngạc nhìn bọn họ, buột miệng thốt ra. Vương Nhất và Lý Thiên Dương cũng không ngờ tới sẽ gặp đám người Lý Mộng Đình ở thang máy, nhưng kinh ngạc trong mắt rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lý Thiên Dương định nói chuyện, Châu Mỹ Ngọc cũng phản ứng lại, ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Nhất. Đây là nơi cậu đưa Lý Thiên Dương tới. Vương Nhất không biết Châu Mỹ Ngọc muốn nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, tôi còn tưởng là ở đâu chứ? Châu Mỹ Ngọc như hiểu ra cái gì, ánh mắt trở lên khinh thường. Cậu định đưa Thiên Dương đến xin việc chứ gì? Nói xong, lại dùng ánh mắt trách cứ nhìn về phía Lý Thiên Dương. Ông cũng thật là, ông muốn tìm việc, có thể nói với chúng tôi, ở đây có ai không phải người thân của ông? Ai không phải là cổ đông của tập đoàn Ẩn Long chứ? Chúng tôi sắp xếp cho ông không phải tốt hơn sao? Sao cứ phải cùng tên vô dụng này đến đây phỏng vấn, có thể tìm được công việc tốt gì chứ? Đúng vậy, ba, con là trưởng phòng nhân sự, sắp xếp người vào công ty, không phải chỉ cần nói một câu sao? Lý Mộng Đình cũng nói, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lý Thiên Dương, gần như xác định 100%, hai người họ là tới xin việc. Sắc mặt Lý Thiên Dương biến đổi, mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm gì chứ? Châu Mỹ Ngọc cắt lời Lý Thiên Dương nói. Hiện giờ là thời kỳ dung chuyển của tập đoàn Ẩn Long, ngay cả chủ tịch cũng đổi, nhất định không thể để xảy ra sai lầm. Cậu ta đưa ông đến xin việc, chuyện này nói ra ngoài, mặt mũi của chúng tôi sẽ để đâu chứ? Đinh đinh, đúng lúc này, thang máy đã đến, cửa thang máy mở ra. Châu Mỹ Ngọc cuối cùng cảnh cáo một câu, rồi cùng đám Lý Mộng Đình và Chu Mỹ Hòa đi vào phòng họp. Cách chương.